Bạch tử tái sinh, chương 224, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy thôi nhưng Giang Quỳnh Chi vẫn cảm thấy xót xa không thôi. Nhưng vì bây giờ là Tết, có người khác ở bên cạnh, bà không thể phá hỏng bầu không khí được, vì vậy chỉ than vãn vài câu, rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, nhìn thấy Bạch tử bị thương, không thể đi chơi nữa. Thời gian còn lại trong buổi chiều, Bạch Tử ở tại Tề Gia xem phim. Cô chọn bộ phim Charlie and the Chocolate Factory, một bộ phim mà cô đã xem không dưới một lần. Mỗi lần xem, Bạch Tử đều không khỏi thán phục, không biết sô-cô-la này có ngon không nhỉ. Lúc này, trong đĩa trái cây bên cạnh lại có sô-cô-la, Bạch chú liền ném cho cô hai viên kẹo nhân sô-cô-la. Cầm đi, ăn cho đã đi. Bạch Tử nhận lấy kẹo, mỉm cười nói, cảm ơn anh nhé. Cô bóc một viên kẹo sô-cô-la và cho vào miệng, vị ngọt ngào nhẹ nhàng. Sô-cô-la này là hàng nhập khẩu, nếu nói về sô-cô-la ngon nhất thế giới, có lẽ nó cũng chẳng khác là mấy, chỉ là sự khác biệt giữa ngọt và đắng. Nhưng cô lại rất mơ ước viên sô-cô-la trong bộ phim, cảm giác trong đầu và cái mà cô ăn vào miệng, luôn cảm thấy chúng không phải là một thứ. Xem xong phim, họ ăn tối ở Tề Gia luôn. Rồi mỗi người về nhà của mình. Trên đường về, Bạch Tử nhìn thấy bức ảnh mà Tư Hiểu Đồng đăng trên vòng bạn bè. Đó là một bức ảnh gia đình đoàn tụ. Tư Hiểu Đồng là người thành phố B, thành phố lạnh nhất ở Hoa Quốc, tuyết trên ảnh cao gần bằng người. Cô mặc bộ đồ dày cộm, tạo dáng hình chữ V, mũi đỏ ửng vì lạnh, trông có chút ngây thơ và khả ái. Bạch Tử để lại một bình luận, chúc mừng năm mới nha, Hiểu Đồng. Chẳng bao lâu sau, Từ Hiểu Đồng trả lời, Bạch Tử, chúc cậu năm mới vui vẻ. Bạch Tử nhìn vào điện thoại và mỉm cười, rồi cất điện thoại đi. Khi xuống xe, Bạch Vân Thâm đề nghị sẽ bế Bạch Tử xuống xe, nhưng Bạch Xuyên Hùng lại rất kiên quyết muốn là người bế cô. Bạch Tử nói, ba, để anh trai bế đi, con nặng lắm, đừng để ba bị đau lưng. Bạch Xuyên Hùng rất kiên trì, trực tiếp ôm Bạch Tử lên, bế cô như công chúa. Đi được hai bước, tài xế đặt chiếc xe lăn xuống, Bạch Xuyên Hùng nhẹ nhàng đặt Bạch Tử vào xe lăn. Ba vẫn chưa già đến mức không bế nổi con đâu. Bạch Tử à, lúc nhỏ ba chưa từng bế con, giờ ba muốn bế con một lần, nhưng con đã là cô gái lớn rồi. Giọng nói trầm thấp của ông tràn đầy tiếc nuối vì những thiếu sót trong tuổi thơ của Bạch Tử. Giang Quỳnh Chi cũng rất tiếc nuối, vì vậy bà đang cố gắng bù đắp cho cô. Bạch Tử nghe những lời này, lòng cảm thấy dâng lên những cảm xúc khó tả, mi mắt hơi đỏ, nhìn ông nói. Ba, Bạch Xuyên Hùng vuốt đầu cô, âu yếm nói. Đi thôi, chúng ta vào nhà nào. Hai ngày tiếp theo, Bạch Tử đều ở nhà. Đạo diễn gửi cho Bạch Tử kịch bản của truyền thuyết Thám Tử Mù. Đây là một kịch bản rất tốt, là một cơ hội tuyệt vời, đừng bỏ lỡ nhé. Đạo diễn đã dẫn rất nhiều thế hệ sinh viên. Trước đây cũng có những sinh viên năm thứ hai đã được chọn tham gia diễn xuất trong các bộ phim truyền hình. Nhưng rõ ràng là kịch bản tốt như vậy, lại còn tìm diễn viên mới. Đây là một điều rất hiếm. Nhưng suy nghĩ lại, có thể đây cũng là nhờ vào danh tiếng của Bạch Tử. Bạch Tử vốn đã rất yêu thích truyền thuyết Thám Tử Mù. Ban đầu cô định đợi hết Tết rồi đi tham gia thử vai. Nhưng không ngờ giờ cô lại bị thương ở mắt cá, cần ít nhất một tháng để hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ dưỡng quá dài, có thể đến khi học kỳ mới bắt đầu được. Vết thương của Bạch Tử vẫn chưa khỏi. Một người khập khiễng, làm sao có thể đóng vai một nữ cảnh sát tốt được? Thật sự sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Bạch Tử muốn tham gia, nhưng cô không muốn vì lý do của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Cô đã từng là một vai diễn không tên trong đoàn phim. Cô biết cảm giác bị trễ tiến độ là như thế nào. Nhiều người phải dừng quay và không kiếm được tiền. Lý do quan trọng hơn nữa là Bạch Tử không muốn lý do cá nhân làm ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của mình. Vì vậy, Bạch Tử chỉ có thể lịch sự từ chối đạo diễn. Đạo diễn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, thôi bỏ qua đi. Đạo diễn rất bất ngờ, lập tức gọi điện cho Bạch Tử, thuyết phục cô. Bạch Tử, cô thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một kịch bản rất tốt, ekip đạo diễn cũng rất tuyệt. Nếu là những dự án bình thường, tôi đã không gửi cho cô. Tôi biết, nhưng tôi có lý do cá nhân không thể tham gia. Lý do gì? Bạch Tử tiếc nuối nói. Tôi đi trượt tuyết, bị gãy xương mắt cá chân, không thể đi lại được, phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Khi đạo diễn nghe lý do, ông không biết nên nói gì để thuyết phục Bạch Tử nữa. Có lẽ có thể giữ vai diễn lại, chờ cô khỏi rồi lại. Đạo diễn giúp cô suy nghĩ một cách khác. Kịch bản này là do nhà sản xuất gửi cho tôi. Rõ ràng họ rất muốn cô đóng. Biết đâu họ sẽ chờ cô. Câu chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Có đạo diễn đã vì một diễn viên mà chờ đợi đến 6 tháng. Dù điều này rất hiếm, nhưng cũng không phải là không thể. Bạch Tử mỉm cười nhẹ. Đạo diễn, ông suy nghĩ quá rồi. Giới giải trí là một môi trường rất thực dụng. Thực ra, không phải là nhà sản xuất Lý Hiểu xem trọng cô, mà là vì ông ấy xem trọng khoản đầu tư của Bạch Vân Thâm. Nếu Bạch Tử trước đó không chủ động liên hệ, Lý Hiểu chắc chắn sẽ không biết đến cô. Làm sao mà nói đến việc xem trọng cô được? Bạch Tử quyết tâm, cô hoàn toàn có thể dựa vào quan hệ gia đình để ép buộc nhận vai diễn này và đợi khi cô lành vết thương sẽ tham gia. Nhưng điều này chắc chắn là không thể, bởi vì theo ký ức của Bạch Tử từ kiếp trước, bộ phim này phát sóng xong sẽ được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc. Giải thưởng này sẽ được trao vào đầu năm sau, có nghĩa là truyền thuyết Thám Tử Mù chắc chắn phải quay xong trước giữa năm nay và phát sóng trước cuối năm. Chỉ có như vậy mới kịp để đề cử giải thưởng diễn viên mới xuất sắc vào đầu năm sau. Vậy theo thời gian, truyền thuyết Thám Tử Mù chắc chắn sẽ bắt đầu quay vào đầu năm nay. Như vậy, Lý Hiểu chắc chắn cũng đang liên hệ với các diễn viên khác. Ông ấy không đặt cược hoàn toàn vào Bạch Tử, chắc chắn sẽ có những lựa chọn khác. Tiền của Bạch Gia có gì khác biệt so với tiền của người khác? Liệu tiền của Bạch Gia có thể sử dụng gấp đôi giá trị không? Nếu Bạch Vân Thâm không đầu tư, với khả năng của Lý Hiểu, ông ấy vẫn có thể tìm được những nhà đầu tư khác, bộ phim vẫn sẽ được thực hiện. Có thể lúc này, Lý Hiểu đã bàn bạc xong với người khác rồi. Và cái giới này nhỏ bé lắm, Bạch Tử cũng đoán được ai là người sẽ nhận vai này. 10 phần thì 8-9 phần, chắc chắn sẽ là Lương Văn Thư. Nhớ lại kiếp trước, Bạch Tử chỉ nhớ rất rõ về quá trình ra mắt của Trầm Thanh Thanh. Còn về Lương Văn Thư, cô chỉ có ấn tượng sơ qua là khi mới vào nghề, cô ta đã có rất nhiều tài nguyên tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nghĩ lại, nếu Lương Văn Thư ra mắt nhờ truyền thuyết Thám Tử Mù thì cũng không có gì lạ. Dù sao mẹ của cô ta, Tống Hàn Yên, không phải là người tầm thường. Quả thực, bánh xe số phận không dễ dàng thay đổi, chỉ cần sai một ly là đi luôn một dặm. Nếu Bạch Tử cố chấp nhận vai diễn này khi chân cô vẫn chưa khỏi, việc ép mình tham gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng quay phim. Dù phim có quay xong, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ hội được đề cử giải diễn viên mới. Không chừng cô còn chẳng nhận được một đề cử nào, công sức của cả đoàn phim sẽ bị lãng phí. Hơn nữa, cô sẽ bị gắn mác diễn xuất kém, một khi có mác đó, sẽ rất khó để gỡ bỏ. Nếu cô trì hoãn, đợi khi chân lành lại rồi quay, thì cô vật sẽ bỏ lỡ cơ hội được đề cử giải diễn viên mới vào đầu năm sau, vì thời gian sẽ không kịp. Cuối cùng, dù chọn cách nào, cô cũng sẽ phải trì hoãn và bỏ lỡ, đó có lẽ là số phận đã định. So với việc bỏ lỡ, Bạch Tử không muốn vì lý do của mình mà phá hỏng một vai diễn. Đây không phải là ý định của cô, vì vậy cô chỉ có thể từ bỏ kịch bản này. Đạo diễn trong lòng rất tiếc nuối. Ôi, sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ? Thật là quá không may mắn rồi. Đây là một cơ hội rất lớn. Bạch Tử im lặng. Đạo diễn, cơ hội vẫn còn nhiều. Đúng vậy, dù sao cô còn trẻ, cơ hội sẽ còn nhiều mà. Giờ hãy dưỡng thương cho tốt đi. Vâng, đạo diễn, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cuộc gọi kết thúc. Cách chương.